Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, Kakashi vs Ban. Kakashi nghe vậy mới hiểu được vì cái gì phi lôi thần chi thuật lại đột nhiên mất đi hiệu lực. Trách không được lúc trước đời thứ hai Hokage sẽ chết tại kim giác ngân giác bộ đội trong tay. Có được phi lôi thần chi thuật đời thứ hai Hokage sẽ bị người vây công chí tử. Nguyên bản là một chuyện khó mà tin nổi. Nếu như là Ban động tay chân, có lẽ liền có thể giải thích địa thông. Kakashi không tiếp tục do dự, phải duỗi tay ra, thiên đình liền nắm trong tay. Trường đao sao? Năm đó không có cơ hội kiến thức Sakata lão sư đao thuật. Hôm nay có thể kiến thức đến, thật sự là vinh hạnh. Ban nói, đồng dạng lấy ra vũ khí của mình. Diễm quạt tròn, lại xưng là Uchiha quạt tròn. Nghe nói là dùng thần cây nhánh cây chế tác mà thành. Là Uchiha nhất tộc tộc trưởng thế hệ tương truyền bảo vật. Kakashi một tay cầm đao. Ban nắm chặt diễm quạt tròn. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng kết. Ban có chút hưng phấn. Làm vì chính mình đã từng lão sư. Ban đối Kakashi có một loại không hiểu tình cảm. Năm đó hắn cũng từng nghĩ đi qua tìm kiếm Kakashi. Nhưng là đi khắp nhẫn giới đều không có tin tức gì. Không nghĩ tới tại mình lúc tuổi già. Sẽ còn lần nữa gặp được. Kakashi biểu lộ có chút ngưng trọng. Lúc này Ban mặc dù tuổi già, nhưng là có được Hashirama tế bào cùng Rinnegan. Cứ kéo dài tình huống như thế, cho dù là không kịp kết thúc chi cốc lúc có thực lực, chỉ sợ cũng có 7-8 phần. Mà đối mặt dạng này Ban, Kakashi cũng không dám nói có cái gì phần thắng. Kakashi biết, cái này có lẽ là mình cho tới bây giờ gặp phải nhất là đáng sợ đối thủ. Như vậy, Sakata lão sư, giữa chúng ta trò chơi bắt đầu. Không biết ngươi có thể làm tới trình độ nào đâu. Ban khẽ cười một tiếng. Nắm chặt diễm quạt tròn liền lao đến. Diễm quạt tròn vung lên. Hướng phía Kakashi nện đi qua. Kakashi hoành đao đón đỡ. Đinh, diễm quạt tròn cùng thiên đình phát sinh lần đầu tiên va chạm. Kakashi cùng Ban bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều là khó nói lên lời cảm xúc. Lý niệm khác biệt, đôi này ở chung ngắn ngủi sư đồ bây giờ rút đao khiêu chiến. Sakata lão sư, để ta nhìn ngươi lực lượng đi. Ban, ngươi đã quên chúng ta nói tới mộng tưởng rồi sao? Kakashi thấp giọng nói, Sakata lão sư, ta vừa mới đã nói qua, đây chẳng qua là một đứa bé ảo mộng mà thôi. Người là muốn lớn lên. Ban nói, tay phải dùng sức vung lên, diễm quạt tròn hóa chém thành quét, trực tiếp tướng Kakashi cả cá nhân văng ra ngoài. Hai tay kết ấn, Ban quát khẽ một tiếng, hỏa độn, hào hỏa diệt khước, to lớn hỏa diễm tường hướng phía Kakashi trào lên mà đi. Kakashi ánh mắt ngưng tụ, trong tay thiên đình trong nháy mắt ngưng tụ ra cường đại lôi đình chi lực. Hatake đao pháp, nguyệt trùng, màu lam lôi đình trăng lưỡi liềm từ lưỡi đao bên trên ngưng tụ mà ra. Hướng phía kia hỏa diễm tường hung hăng bổ tới. Phủi đi, khổng lồ hỏa diễm tường bị màu lam lôi đình trăng lưỡi liềm trong nháy mắt bổ ra. Dư thế không giảm, hướng phía Ban bay đi. Cái này đao pháp, chấm ngoặc kép, Ban có chút kinh nghi. Cái này đao pháp có một loại cảm giác đã từng quen biết. Mặc dù nghi hoặc, nhưng là Ban động tác trong tay lại không có dừng chút nào trễ. Tay phải nắm lên diễm quạt tròn. Tướng chakra bám vào trên đó. Nhẹ nhàng quét qua, liền đánh trúng kia màu lam trăng lưỡi liềm. Uchiha bắn ngược, một tiếng quát nhẹ. Kia màu lam trăng lưỡi liềm giống như là bị kia diễm quạt tròn hấp thu. Lập tức từ diễm quạt tròn bên trong bắn ra cùng vừa mới màu lam trăng lưỡi liềm như đúc đồng dạng. Công kích, nhìn xem kia bay tới lôi đình trăng lưỡi liềm. Kakashi hơi sững sờ, lập tức thả người vừa trốn. Lóe lên thế công, đây là Hatake đao pháp. Lúc trước Hatake nhất tộc nói nhà mình đao pháp là đạt được một cái người thần bí truyền thụ. Hiện tại xem ra, cái này cá nhân liền là Sakata lão sư ngươi. Có ý tứ, Không biết Sakata lão sư ngươi vì sao lại đối Hatake nhất tộc người như vậy chiếu cố đâu? Ban có phần có hứng thú mà hỏi thăm. Kakashi không chút hoang mang địa nói ra. Nhất thời hưng khởi mà thôi. Nhất thời hưng khởi. Có ý tứ. Sakata lão sư làm việc vẫn là tùy ý như vậy. Lúc trước thu ta cùng Hashirama làm đồ đệ. Cũng là nhất thời hưng khởi sao? Ban hỏi. Xác thực. Nguyên bản ta không có ý định thu đồ. Nhưng là Hashirama thành khẩn để cho ta không đành lòng cự tuyệt. Kakashi thấp giọng nói. Đúng vậy a. Ngay lúc đó Hashirama thật đúng là ngốc. Đối Sakata lão sư càng là không có một điểm hoài nghi. Rõ ràng chỉ là một cái đi ngang qua người xa lạ mà thôi. Ban cảm thán nói. Tựa hồ lại nhớ lại đoạn thời gian kia. Cảm xúc lóe lên mà qua. Ban lần nữa đưa ánh mắt về phía Kakashi. Nói ra. Sakata lão sư. Xuất toàn lực đi. Bằng không. Dạng này ngươi. Là không cách nào đánh bại ta. Ta thế nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Ban nói. Khí thế trên người đột nhiên bộc phát. Phảng phất một tòa phun trào núi lửa. Nhìn qua để cho người ta cảm thấy kiềm chế vô cùng. Kakashi biểu lộ càng thêm ngưng trọng. Xác thực. Đối mặt dạng này địch nhân. Dạng này thăm dò trở nên có chút vô dụng. Chắp tay trước ngực. Một cỗ mênh mông tự nhiên năng lượng trong nháy mắt hiện lên. Tiên nhân hình thức, màu đỏ nhãn ảnh bò lên trên Kakashi gương mặt. Trong lúc nhất thời, khí thế bỗng nhiên đã tăng mấy lần. Tiên nhân hình thức, cùng Hashirama đồng dạng tiên nhân hình thức. Nguyên lai, Hashirama tiên nhân hình thức là cùng Sakata lão sư học. Ha ha, Ban cười khẽ, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ oán hận. Vì cái gì dạy Hashirama, lại không có dạy mình. Kakashi lần nữa cầm thiên đình, nói ra, Hashirama tiên nhân hình thức cũng không phải ta giáo, ta chỉ là cùng Hashirama một làm ra thấp cốt lâm mà thôi. Thì ra là thế, Ban nghe vậy, trong lòng bất bình có chút hòa hoãn, tiên nhân hình thức tại Hashirama trong tay phát huy uy lực to lớn. Chỉ là không biết tại lão sư trong tay, như thế nào quang cảnh, thử một chút liền biết, chính có ý đó. Ban quơ diễm quạt tròn lần nữa. Công tới. Một bổ. Một chặt. Tốc độ cực nhanh. Kakashi không chút hoang mang. Tiên nhân hình thức phía dưới. Công kích kia quỹ tích rõ ràng hiện lên hiện tại Kakashi cảm giác bên trong. Thiên đình tùy tâm mà động. Tướng diễm quạt tròn thế công hóa thành vô hình. Đinh đinh đinh. Thiên đình cùng diễm quạt tròn trong nháy mắt liền chạm đến không dưới trăm lần. Ban mũi chân một điểm. Rơi vào trên một thân cây. Không hổ là lão sư. Thể thuật đao thuật đều như vậy tinh xảo. Ban tán thán nói. Ban mặc dù tán thưởng. Nhưng là Kakashi lại không có nửa phần vui sướng. Như vậy. Ta liền bồi lão sư hảo hảo chơi một trận tốt. Ban nói xong. Tay phải hướng phía Kakashi duỗi ra. Quát khẽ. Vạn tượng thiên dẫn. Chỉ sợ hấp lực từ ban trong lòng bàn tay phát ra. Kakashi chỉ cảm thấy có một cỗ to lớn lịch luyện tại đẩy mình bay đi qua. Không được. Kakashi âm thầm gọi hỏng bét. Dưới chân chakra bám vào tại thổ địa bên trên bảo trì thân hình không bị hút đi. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật. Hỏa cầu xuất hiện. Trong nháy mắt bị kia hấp lực hấp thụ. Hỏa cầu lấy tốc độ cực nhanh hướng phía ban bay đi. Ban giật mình. Nhìn xem kia gần trong gang tấc hỏa diễm vội vàng tán đi hấp lực. Phong thuật hấp ấn. Hỏa diễm tại ban hai tay ở giữa bị hấp thụ địa sạch sẽ. Đúng lúc này, Kakashi thân hình trong nháy mắt ra hiện tại ban sau lưng. Tại ban kia ánh mắt kinh ngạc bên trong. Kakashi quát khẽ, lôi đình chi vũ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.